Tháng 2 năm 2023, một phiên tòa được tổ chức tại Dundee, Scotland, nước Anh. Cảnh sát trưởng phụ trách vụ án đã bày tỏ những cảm xúc này trước tòa. Sự việc này đã gây sốc và làm kinh hoàng cho tất cả chúng tôi. Sự đồi bại của tội phạm vượt qua bất kỳ sự tha hóa mà tôi từng thấy trong 30 năm kinh nghiệm làm cảnh sát của mình. Điều tương tự cũng xảy ra với các đồng nghiệp của tôi. Hành động của tên tội phạm không hề để tâm đến mạng sống, sự đau đớn hay thống khổ của con người. Hôm nay, Cải Kinh Dị muốn chia sẻ với bạn về những gì đã xảy ra ở Dundee, Scotland, nước Anh và tại sao các sĩ quan cảnh sát, ngay cả những người có 30 năm kinh nghiệm, lại gặp khó khăn khi đối diện với tội ác, có thể nói là khó lòng dung thứ. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về Benny Lindbergh. Tôi xin được gọi ngắn gọn là Benny để tiện cho quá trình cung cấp thông tin. Benny sinh năm 1995 ở thành phố Quezon, Philippines, nơi có dân số 3 triệu người và được cho là thành phố đông dân nhất Philippines. Gia đình của Benny gồm có bố mẹ, một chị gái, một anh trai và Benny. Trong số 3 anh chị em thì Benny là người duy nhất được học đại học. Dù vậy, họ không ganh ghét tị hiềm lẫn nhau mà ngược lại còn rất gắn bó. Chị gái của Benny, Sheila, làm việc nuôi Benny ăn học. Còn anh trai của Benny, nếu ở trường có ai bắt nạt Benny, anh nhất định sẽ đến trường để đòi công bằng giúp em gái mình cho bằng được. Cuộc sống cứ êm đềm diễn ra cho đến năm 2015, khi mà Benny 19 tuổi. Cô gặp người đàn ông tên Lexington Burke trên một ứng dụng hẹn hò. Lexington sống ở Anh, và như bạn có thể thấy trong bức ảnh này, anh hơn Benny 40 tuổi. Lúc này Benny 19 tuổi và Lexington 59 tuổi. Benny và Lexington bắt đầu hẹn hò từ năm 2015. Một người sống ở Philippines, một người ở Vương quốc Anh, nên không biết họ có thể gặp nhau thường xuyên không. Nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí là Benny cũng đã có thai. Hai người kết hôn trên đảo Samar, Philippines vào ngày 28 tháng 7 năm 2018. Một tháng sau hôn lễ, con gái Jelica của họ cũng chào đời. Lúc này, Benny chưa thể sang Anh để sống cùng chồng ngay, mà cùng con gái bé bỏng ở với bố mẹ tại Philippines khoảng một năm. Sau đó, vào tháng 8 năm 2019, cô mới chuyển đến Anh, quê hương của chồng. Thời gian đầu tưởng khó khăn, nhưng với sự thông minh và tháo vát của mình, Benny nhanh chóng thích nghi tốt với cuộc sống ở Anh. Cô không những chăm con tốt mà còn tranh thủ thời gian làm việc tại một viện dưỡng lão và bán linh kiện máy hút bụi. Bởi lẽ khi còn nhiều sức khỏe và tuổi trẻ, cô muốn gắng kiếm tiền để gửi về cho gia đình ở Philippines trang trải chi phí sinh hoạt. Benny đã gửi tiền phụ giúp gia đình trong hơn một năm. Khoản hỗ trợ này phần nào đó giúp người thân của cô ở nhà có thể vượt qua những khó khăn khác nhau. Cả Benny và gia đình cô đều không ngờ rằng chẳng lâu sau nữa, Benny sẽ không còn khả năng để hỗ trợ gia đình. Mối quan hệ của Benny với Lexington ngày càng xấu đi. Đời sống gia đình tan vỡ không lâu sau khi Benny đến Anh. Cuối cùng, Benny đưa Jelica ra ngoài sống và tìm được một căn hộ ở ngoại ô Bristol của Anh. Khi được bạn bè hỏi thăm, Benny nói cô không bao giờ từ bỏ quyền nuôi con. Dù hiện tại, việc làm mẹ đơn thân thế này khiến cho việc trợ giúp gia đình ở Philippines từ trước tới nay chắc hẳn sẽ khó khăn hơn. Benny liên lạc với chị gái Sheila ở Philippines hàng ngày và kể với chị những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Cô nói với Sheila, dù đang khá khó khăn, nhưng cô vẫn đang hoạt động trong một nhóm Facebook tên là Mom and Pet, một nhóm cư dân cùng giúp đỡ các bà mẹ trẻ. Benny là một người có trái tim nhân hậu. Dù bản thân đang gặp khó khăn, nhưng cô vẫn cố gắng giúp những bà mẹ đang gặp khó khăn hơn mình. Thế rồi vào tháng 2 năm 2021, gần 2 năm kể từ khi Benny đến Vương quốc Anh, giờ đây thủ tục ly hôn đang được tiến hành với Lexington và họ đồng ý rằng Benny sẽ có quyền nuôi con của họ, Jelica. Sau khi rời khỏi chồng, Benny đã tâm sự với chị Sheila rằng em đã thay đổi rồi. Em thấy bản thân đã tự do và thoải mái hơn. Chia tay Lexington có vẻ là việc đúng đắn. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì Benny giờ đây cũng chỉ mới 25 tuổi. Dẫu hạnh phúc gia đình có từng đổ vỡ, nhưng tận sâu trong tim Benny cũng đang muốn được yêu thương như những người phụ nữ khác. Vậy là Benny truy cập một trang web hẹn hò tên là Filipino Cupid, với mong muốn tìm kiếm một nửa phù hợp để cùng nhau xây đắp tương lai. Sau vài ngày, Benny kết đôi với một người đàn ông tên Andrew sống ở Dundee, Scotland. Vị trí cũng thuộc nước Anh nhưng là vùng xa xôi hơn so với chỗ ở của Benny hiện tại. Andrew đã 50 tuổi nhưng như mối quan hệ trước đây thì đối với Benny vấn đề tuổi tác không quan trọng lắm. Andrew kể rằng anh là kỹ sư phần mềm và từng có vợ là người Nhật. Họ có 3 người con. Anh sống ở Nhật một thời gian rồi đi tới quyết định ly hôn và đến sống một mình ở Scotland. Benny và Andrew trò chuyện một thời gian và trở thành bạn bè thân thiết. Cả hai nhắn tin và nói chuyện điện thoại. Và dù không thể gặp nhau nhưng ngày càng hiểu nhau nhiều hơn. Sau đó Andrew đề nghị Benny đến Scotland để gặp anh. Nhưng Benny có việc phải làm. Vả lại, dù Andrew có tốt đến đâu thì anh vẫn là một người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt, nên cô không dễ dàng để chấp nhận lời mời. Nhưng khoảng cách dường như không còn là vấn đề lúc này. Một ngày tháng 2 năm 2021, Andrew tự lái xe suốt 8 giờ đồng hồ, khởi hành từ nhà là ở Dundee, Scotland, đến thành phố Bristol để gặp trực tiếp Benny. Tại đây, Andrew đã hẹn hò với Benny và nói chuyện với con gái của cô, Jellica. Cả hai dành thời gian như vậy cho đến ngày 18 tháng 2 năm 2021, Andrew ngỏ lời mời Benny cùng Jellica đến Dundee, Scotland để chơi. Vốn sau vài ngày tiếp xúc, Benny cũng có chút tình cảm với Andrew. Thêm vào đó, cô được biết khu phố nơi Andrew sống vẫn chưa bị hạn chế đi lại do đại dịch. Thế nên cô cũng muốn cho con gái Jellica được đi ra ngoài chơi. Thế là trên chiếc xe của anh ấy, Benny hào hứng nói chuyện về một tương lai tươi sáng với mối quan hệ lãng mạn đang chờ đợi cô ở Scotland. Lịch trình này ban đầu không được lên kế hoạch cho việc ở lại vài ngày. Bởi khi lên đường đến Scotland thì Benny không mang theo hành lý gì. Chưa kể, ngày hôm sau là ngày 19 tháng 2 năm 2021, chính là ngày bố của Jellica, Lexington, có lịch gặp con gái. Vậy nên, Benny đã nghĩ rằng cô có thể đến chỗ Andrew chơi và quay về trên chuyến bay buổi tối tầm 1 tiếng rưỡi thì sẽ không có vấn đề gì. Trên đường đi, lúc Andrew dừng xe bên đường và chợp mắt một chút, Benny gọi video call cho chị gái Sela và nói rằng mình đang có chuyến đi chơi khá vui vẻ. Kỳ lạ là trên xe lúc này, ngoài cô bé Jellica là trẻ con ra, thì còn xuất hiện một bé gái nữa độ chừng 7 tuổi. Danh tính của cô bé này chưa được tiết lộ. Tôi xin được tạm gọi cô bé ấy là Emma. Đó cũng có thể là một đứa trẻ mà Andrew dẫn theo. Chi tiết chính xác không rõ ràng, nhưng dù thế nào đi nữa, trên chuyến xe này có hai bé gái, Jellica 2 tuổi 7 tháng và Emma 7 tuổi. Benny và Jellica vui vẻ ngắm nhìn xung quanh. Họ đã chụp ảnh và chụp cho cả Andrew. Nhưng ngày hôm sau, ngày 19 tháng 2 năm 2021, chị gái Sela không thể liên lạc được với Benny nữa, trong khi họ vốn có thói quen liên lạc với nhau hàng ngày. Giờ đây, Benny không trả lời cuộc gọi hay là tin nhắn nào từ chị mình. Chưa kể là bên cạnh đó, Lexington đến nhà Benny để gặp con gái, nhưng không có ai ở đó cả. Cô cũng không trả lời điện thoại và cũng không có phản hồi nào cho tin nhắn của anh. Một ngày nữa trôi qua. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2021, Sela ở Philippines nhận được tin nhắn từ Andrew. Cô có phải là chị gái của Benny không? Benny gặp một người đàn ông tại quán cà phê, có lẽ là thông qua một ứng dụng hẹn hò. Cô ấy và Jellica đã cùng người đàn ông đó đến Glasgow. Thật sao? Benny á? Nhưng tại sao Benny không nhận cuộc gọi? Benny kể là cô ấy và chồng cũ đã tranh cãi rất nhiều về quyền nuôi con. Benny nói sợ cảnh sát hoặc ai đó có thể tìm mình nên đã tắt điện thoại di động và bỏ trốn. Sela đương nhiên cảm thấy kỳ lạ. Nếu có kế hoạch như vậy thì em gái cô đã nói cho cô biết rồi. Sela nhắn tiếp cho Andrew. Em gái tôi còn sống không? Scotland là một nơi rất yên bình, không có tội phạm nào xảy ra đâu. Đừng lo lắng, Benny vẫn an toàn. Thấy người đàn ông không nhắn gì nữa, Sela rất lo lắng. Cô lại tiếp tục nhắn. Chào anh, em gái tôi đã gặp chuyện gì sao? Chuyện đó nói ra thì dài lắm, nhưng dù sao thì cũng đừng lo lắng, cô ấy ổn mà. Làm ơn, hãy nói cho tôi biết em gái của tôi xảy ra chuyện gì đi. Sau đó, Andrew chuyển cho Sheila một đoạn video của Penny. Tuy nhiên, Sheila xem đi xem lại thì cứ thấy có vẻ như nó đã được quay từ lâu rồi. Sau tin nhắn với Andrew, Sheila đã chờ cuộc gọi từ Penny suốt 2 tuần nữa, nhưng không có bất kỳ liên lạc nào. Và rồi, Andrew cũng mất liên lạc. Rốt cuộc, Penny đang ở đâu? Người chị Sheila nghi có chuyện chẳng lành. Ngày 1 tháng 3 năm 2021, cô báo cáo Penny mất tích. Cảnh sát ở Dundee, Scotland không tìm thấy Andrew ngay, bởi chính Sheila cũng chỉ biết đến sự tồn tại của Andrew, nhưng cô không thể cho cảnh sát biết anh ta là ai và sống ở đâu. Điều duy nhất cảnh sát biết là từ lời khai của Sheila với nội dung: vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, Penny và Jellica di chuyển từ Bristol đến Dundee, Scotland. Cảnh sát dò xét tất cả các phương tiện, xem camera quan sát được sử dụng để theo dõi phương tiện nào đã đi từ Bristol đến Dundee, và kết quả là một chiếc xe khả nghi đã được tìm thấy. Chủ nhân của chiếc xe này không ai khác chính là Andrew. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2021, cảnh sát đến nhà Andrew ở số 21 đại lộ Trun ở Dundee. Andrew hé cửa nói: "Con gái tôi đang tắm và cần mặc quần áo ngay bây giờ. Các anh không thể vào. Vả lại tôi đang tự cách ly tại nhà mà. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nhưng cảnh sát đã nhanh mắt nhìn vào phòng khách qua khe cửa và nhìn thấy một đứa trẻ mặc quần áo đàng hoàng. Cảnh sát nhận thấy có điều gì đó bất thường nên liền cảnh cáo và bước vào nhà để kiểm tra. Thế rồi chỉ sau đó chừng 3 giây, họ không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy căn nhà đang trong tình trạng lộn xộn một cách kỳ lạ. Một tấm nệm đặt tạm trong phòng khách, đồ đạc ngổn ngang cho thấy có vẻ như ngôi nhà đang được sửa chữa. Căn bếp thì chồng chất nồi niêu son chảo không theo một thứ tự nào. Một số gạch lát nền bị lột nham nhở bất thường, kèm theo đó còn có các thiết bị máy móc dùng để xây dựng. Và cô bé mà cảnh sát thấy lúc nãy đang nằm trên nệm trong phòng khách xem phim hoạt hình. Cảnh sát hỏi Andrew: "Anh có biết cô Penny không? Giờ cô ấy đang ở đâu?" "Tôi đã giết rồi, cô ấy đang nằm dưới sàn nhà." "Vậy bé Jellica đâu?" "Nó cứ khóc đòi mẹ nên là tôi chôn nó xuống nằm cạnh Penny luôn rồi." Andrew đã tước đoạt mạng sống của Penny và cả Jellica, một cô bé mà khi đó mới hơn 2 tuổi, rồi hắn hai mẹ con dưới sàn bếp và đổ bê tông lên trên cùng. Cảnh sát đã bắt Andrew ngay lập tức và khởi tố tội giết người. Nhưng Andrew là người như thế nào mà lại có thể làm chuyện khủng khiếp như vậy? Ngoài ra, mục đích hắn ta phạm tội là gì? Andrew Innes, 52 tuổi, sinh ra ở Đức, không có tiền án tiền sự. Năm 24 tuổi, lần đầu tiên hắn ta chuyển đến Dundee, Scotland, nước Anh và tốt nghiệp Đại học Aberdeen. Sau đó làm việc cho một công ty game nổi tiếng thế giới là Rockstar North. Cho tới sau này, Andrew kết hôn với một phụ nữ Nhật Bản và có 3 người con. Cả gia đình lại cùng nhau đến sinh sống ở Nhật Bản. Sau đó, vào năm 2019, khi vừa ly hôn với vợ thì y trở lại Dundee, Scotland. Đây cũng là khoảng thời gian mà Penny vừa chân ướt chân ráo từ Philippines sang Anh định cư. Vốn là một lập trình viên, Andrew có kinh nghiệm rất tốt, lại giỏi về thiết kế nên là một trong những kỹ sư được trọng dụng nhất công ty. Tuy nhiên, người ta vẫn thường có câu lắm tài thì nhiều tật. Andrew không sử dụng kỹ năng đó để giúp ích cho đời, mà ngược lại đã sử dụng đó phục vụ cho mục đích đen tối của mình. Cụ thể, hắn ta sử dụng công nghệ để tạo ra một chương trình kết nối dữ liệu 34 trang web hẹn hò và thu thập tất cả hồ sơ của phụ nữ. Sau đó, y liệt kê mẫu phụ nữ lý tưởng theo ý muốn trong tệp Excel, cho điểm từ người một. Người nào càng thỏa mãn những điều kiện mong muốn thì điểm càng cao. Và điều kiện bắt buộc phải có đó là mẹ đơn thân có con nhỏ. Penny vô tình nhập hồ sơ của mình trên trang web là Filipino Cupid, một trong 34 trang web mà y thu thập dữ liệu, để rồi trở thành mục tiêu của Andrew. Nhưng tại sao Andrew lại không coi trọng tuổi của người hẹn hò, nghề nghiệp của người hẹn hò, hay thậm chí là gương mặt của người hẹn hò, mà lại để ý đến việc người mẹ đơn thân đó có con hay không. Điều tôi sắp nói sau đây là một sự thật đồi bại. Mục đích phạm tội của Andrew không phải là hãm hại hay giết chết người mẹ. Hắn bày trò cưa cẩm rồi làm mọi thứ là chỉ phục vụ mục đích duy nhất, làm điều đó với trẻ nhỏ. Và khủng khiếp hơn, bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra với Benny và Jellica và cả Emma, đứa trẻ được tìm thấy trong ngôi nhà đó. Một nội dung có thể gây sốc tới mức như đã đề cập trước đó. Cảnh sát Trendy cũng cho biết họ chưa bao giờ gặp phải một vụ án khủng khiếp như vậy trong 30 năm làm cảnh sát. Tội ác kinh hoàng vào đêm Benny đến nhà Andrew. Trong khi Andrew đang bị khởi tố, một vấn đề mới được đặt ra là xác của Benny và Jellica cần được tìm thấy càng sớm càng tốt. Nhưng đây là một nhiệm vụ khá khó khăn đối với cảnh sát, bởi Andrew đã đào đất, cho xác vào đó, rồi còn đổ bê tông lên trên, và thậm chí còn hoàn thiện việc lát nền gạch hòa. Việc khai quật phải được thực hiện sao cho ít gây thiệt hại nhất có thể đến xác nạn nhân. Đó là vấn đề cực kỳ khó khăn. Một nhóm gồm nhiều chuyên gia, bao gồm cả nhà nhân chủng học, nhà khảo cổ học, nhà địa chất, đến và đào. Sự hiện diện đông đảo của cảnh sát liên tục ở đại lộ Trun phía bắc Dundee, với hàng chục cảnh sát và nhân viên pháp y có mặt tại hiện trường. Cảnh sát Scotland đã phong tỏa đường phố bằng hàng rào xung quanh ngôi nhà và một chiếc lều đã được dựng lên ở khu vườn phía trước của căn nhà biệt lập rộng lớn. Hành động này phần nào đó đã làm rúng động dư luận và dự báo đây là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Phải mất 2 tuần chỉ để khai quật xác nạn nhân. Ngày 19 tháng 3, xác bé Jellica cuối cùng cũng được phát hiện trong nhà bếp ở độ sâu chưa tới 1 mét. Còn xác của Penny được tìm thấy bên dưới đó nữa, trần trụi trong một chiếc túi rác, chăn và vải bạc. Nạn nhân Betty Lynn Burke, 25 tuổi. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên ngực của Benny có vết xiên lớn sâu 158mm và nhiều vết thương ở đầu. Các nhà giải phẫu nhận thấy tác động tổng hợp của chảy máu trong và vết thương ở đầu nghi do bị búa đập mạnh là nguyên nhân gây ra cái chết của cô. Cảnh sát chợt nhớ trong quá trình khám xét thu giữ vật chứng ban đầu, họ đã tìm thấy một chiếc búa nặng 1,5kg trong nhà của Andrew. Vật này hẳn đã được sử dụng để tác động vào người Benny và gây ra cái chết thương tâm cho người mẹ trẻ. Cảnh sát đã thẩm vấn Andrew. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại giết và hai mẹ con họ một cách tàn nhẫn như vậy? Và đây là lập luận của Andrew. Y nói hai mẹ con Benny đã đến Scotland vào hôm thứ Năm, nên theo kế hoạch y sẽ dành cuối tuần với họ. Nhưng trong lúc nói chuyện, y phát hiện Benny vẫn tiếp tục liên lạc với những người đàn ông khác. Ngay sau đó, giữa hai người đã xảy ra tranh cãi. Giữa cơn nóng giận, Benny dùng vật nhọn chuyên dùng làm món sushi rồi tiến tới và đe dọa. Andrew vì quá sợ hãi trước cảnh tượng đó nên mới ra tay xin chết Benny. Vì lẽ đó, y khẳng định việc giết người là hành động tự vệ chứ không phải là giết người có chủ ý. Tuy nhiên, không khó để cảnh sát nhận ra đó chỉ là lời ngụy biện của Andrew. Đó là chưa kể đến một chi tiết cực kỳ quan trọng khác mà phía cảnh sát có được. Một nhân chứng tại hiện trường vụ việc, đồng thời cũng chính là nạn nhân, đã đưa ra lời khai quan trọng. Emma, cô bé mặc dù chỉ mới 7 tuổi nhưng vẫn nhớ chính xác tình huống khi đó. Theo lời kể của Emma, tôi thật không thể tưởng tượng được đây là những gì được kể lại từ một cô bé còn quá nhỏ. Về tối hôm đó, khi Benny đang làm bữa tối trong bếp, thì đột nhiên Andrew tác động vào người Benny một cách dã man. Con quái vật sau đó đã đến phòng làm việc lấy thanh kiếm samurai và xuyên Benny. Đây chưa phải là kết thúc. Hắn ta còn dùng búa tác động vào mặt Benny cho đến chết. Sau đó, Andrew quấn Benny trong chăn rồi để mặc cô nằm trên sàn bếp trong 3 ngày. Điều khủng khiếp hơn là y không giết con gái Benny, bé Jellica, ngay lập tức. Dĩ nhiên, lý do là hắn đã làm những chuyện kinh tởm với đứa trẻ chỉ mới vừa tròn 2 tuổi 7 tháng. Nạn nhân Jelica, bé 2 tuổi 7 tháng. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết của bé Jelica, một bé gái chỉ mới biết đi, là do ngạt thở vì áp lực đè lên miệng và cổ họng. Nhưng trên cả lý do này, điều ghê tởm hơn cả là về phía pháp y còn tìm thấy ADN của Andrew trong xác của Jelica, mà theo giám định thời gian tử vong sau khi giết mẹ cô bé 3 ngày, Andrew mới ra tay sát hại cô bé. Nghĩa là hắn đã làm điều đồi bại không bằng cầm thú đó với Jelica trong suốt 3 ngày. Khi được hỏi tại sao lại giết cô bé Jelica, bạn có biết Andrew khai gì không? Chẳng phải đứa bé nên ở với mẹ nó sao? Thế nên tôi mới giết luôn chứ. Y cho rằng mình làm điều đó là vì suy nghĩ cho nạn nhân. Thật kinh tởm. Cảnh sát lúc này hiểu rằng càng điều tra thêm về vụ án này, có thể họ sẽ chứng kiến thêm nhiều tình tiết khủng khiếp hơn nữa. Nhưng không còn cách nào khác, họ phải là người đứng ra tìm công lý cho nạn nhân vô tội. Và thật như vậy, khi kiểm tra thùng rác trong nhà, cảnh sát vô tình phát hiện 3 con sói mà Andrew đã dùng. Trong đó có ADN của Jelica và của cả Emma, nạn nhân duy nhất sống sót nhưng cũng đã trải qua những phút giây bị lạm dụng kinh hoàng. Emma, nạn nhân may mắn sống sót, 7 tuổi. Khi bị tra hỏi về Emma, gã Andrew vẫn bình tĩnh, không hề cảm thấy hối hận hay bày tỏ cảm xúc gì. Hắn chỉ khẳng định Emma là con gái của mình. Tuy nhiên, các nhà điều tra dĩ nhiên sớm phát hiện ra sự thật rằng cô bé này không có quan hệ gì với anh ta. Cũng trong khi tìm hiểu, họ nắm được thông tin Emma bắt đầu ở nhà Andrew 2 tuần trước đó và chịu đựng những lần xâm hại khủng khiếp cho tới khi cảnh sát tìm tới. Andrew nhốt Emma trong nhà, buộc vào một sợi dây, cho đi lại quanh nhà như dắt chó. Bạn có biết Andrew nói gì với Emma không? Chú sẽ cho cháu 2 bảng 10 xu cho mỗi lần làm chuyện đó. Kết quả là Emma có kết quả xét nghiệm dương tính với chlamydia, một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến. Vâng, một bé gái 7 tuổi mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Một đứa trẻ 7 tuổi đã cảm thấy khó khăn đến mức nào khi chịu đựng những chuyện kinh khủng như thế này? Một câu hỏi khác lập tức xuất hiện trong đầu cảnh sát. Làm thế nào mà Emma lại rơi vào tay tên quỷ dữ này? Thực chất, khi cảnh sát tìm thấy Emma, cô bé ấy đang được thông báo mất tích. Nhưng đó là tất cả những gì được tiết lộ cho đến thời điểm hiện tại về danh tính của Emma. Tôi nghĩ đó là cách hành xử đúng từ phía cảnh sát. Vì đứa trẻ tội nghiệp này, tốt hơn hết là không nên tiết lộ danh tính, cũng như không nên gây thêm sự tò mò nào về cô bé nữa. Bởi có rất nhiều điều mà Emma rồi sẽ phải vượt qua trong tương lai. Tất nhiên, cô bé sẽ phải điều trị. Thậm chí là sau khi trưởng thành, cô bé cũng phải chịu đựng những tổn thương vô cùng to lớn. Đó không còn là nỗi đau của một mình cô bé, mà là vết thương tinh thần chồng chất khi phải chứng kiến những điều kinh khủng vượt quá giới hạn của một con người bình thường. Từ đoạn ghi âm của cảnh sát trong buổi phỏng vấn kín, những lời nói từ Emma một lần nữa như 10.000 nỗi đau nhấn vào tim những cảnh sát đang tham gia quá trình điều tra. Khi cô bé 7 tuổi kể lại tất cả những gì đã chứng kiến lúc Jelica bị Andrew dùng để giải tỏa nhu cầu bệnh hoạn của hắn ra sao. Cả giây phút cô bé Jelica bị sát hại trong tay gã đồ tể đội lốt lập trình viên này. Chỉ một đoạn trả lời của Emma đã khiến tất cả phải dừng lại buổi phỏng vấn khá lâu. Không ai dám tin vào những gì họ vừa nghe thấy. Emma nói, ông ta rủ chúng cháu chơi trò trốn tìm, nhưng trong lúc đó lại giết bé Jelica. Dù cháu không chắc ông ta làm vậy ở đâu, cháu có liếc nhìn vào cửa phòng tắm, nhưng ông ta đã đóng cửa lại nên cháu không thể nhìn thấy chính xác mọi chuyện sau đó. Cháu chắc chắn rằng Jelica đã ở trong phòng tắm, và lẽ ra cháu phải cứu em ấy, nhưng cháu không làm gì được. Dù còn nhỏ tuổi và chịu đựng nỗi đau tàn nhẫn về cả tinh thần lẫn thể xác, Chúng tôi thật thương xót và biết ơn khi em ba đã mạnh mẽ cung cấp bằng chứng quan trọng, giúp cảnh sát có thêm lý do để kết tội kẻ sát nhân. Năm 2023, phiên tòa được trông đợi nhất Scotland. Phiên tòa thứ nhất, vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, phiên tòa đầu tiên xét xử gã Andrew Innes bắt đầu tại tòa án tối cao ở Edinburgh, Scotland. Tại đây, các bồi thẩm đoàn ngồi nghe đoạn ghi âm dài 90 phút ghi lại nội dung lúc Emma được phỏng vấn. Công tố viên Alex Brentine mô tả đoạn ghi âm về đứa trẻ là một trong những bằng chứng đau lòng nhất mà ông từng nghe trong suốt sự nghiệp của mình. Còn Andrew, y thừa nhận đã giết Benny và Jerica, tuy nhiên vẫn khẳng định là do Benny tấn công mình trước nên y giết cô để tự vệ. Đáp lại lời ngụy biện này của kẻ sát nhân, phía tòa án đưa ra bằng chứng cho thấy dấu vết búa đập vào đầu nạn nhân trước khi xuyên người cô bằng một thanh kiếm samurai, chứng minh hắn ta đã cố tình đập liên tục nhiều nhát búa vào mặt Benny. Tiếp đến, khi buộc tội giấu xác nạn nhân, Andrew nói lý do y chôn cất Jerica và Benny là vì hai người họ. Andrew giải thích y xử lý xác bằng bê tông không phải để che đậy vụ giết người. Hắn nói, tôi đã đào cho họ một ngôi mộ trang nghiêm và chôn cất họ theo đạo Thiên Chúa rồi thay sàn nhà. Tôi cũng đã cầu nguyện, tôi có chôn không đâu. Y cũng ngụy biện thêm rằng ban đầu y dự định đi ra biển và chôn cất Benny và Jerica, nhưng tình cờ lúc đó ngôi nhà của y đang được tu sửa. Vậy nên trong phút chốc, y lóe lên suy nghĩ mình có thể chôn hai mẹ con họ ở đây để dễ bề cầu nguyện. Và cũng trong phiên tòa, khi bị buộc tội, y khẳng định mình không hề giết Penny để xâm hại Jerica. Phiên tòa thứ ba. Vào ngày thứ ba của phiên tòa, trước những bằng chứng mới tiếp tục được đưa ra chứng minh việc Andrew giết người có chủ ý, hắn ta đã thay đổi lời khai. Hắn lập luận thêm một lý do khác khiến hắn ra tay tàn bạo với Penny là vì cô có khuôn mặt giống vợ cũ, còn thân hình Penny lại giống bạn gái cũ của hắn. Đến nỗi trong phút giây không kiểm soát được, hắn mới bất ngờ trở nên tức giận tột độ. Thẩm phán hỏi điều gì đã xảy ra trong quá khứ khiến hắn tức giận chỉ vì ngoại hình Penny giống với người trong mối quan hệ cũ của hắn. Andrew nói, bạn gái cũ đã bỏ tôi đi, còn vợ cũ của tôi thì cắt tóc mà không có sự cho phép của tôi. Ký ức này khiến tôi tức giận, phút chốc mất lý trí, cầm lấy thanh kiếm samurai, đặt Benny xuống sàn và xuyên vào người cô ấy. Sau tất cả lý do đó, Andrew đến cuối cùng vẫn khăng khăng đây không phải là một vụ giết người có kế hoạch. Bởi theo sự bào chữa trơ trẽn của mình, y nói nếu vụ giết người đã được lên kế hoạch, nó sẽ được xử lý gọn ghẽ hơn. Xác dưới sàn nhà, đổ bê tông và hoàn thiện bằng gạch lát bông, vậy mà còn chưa đủ gọn ghẽ hay sao? Phiên tòa thứ tư, Andrew đổ việc giết người là do bệnh tâm thần. Trong phiên tòa thứ tư, Andrew bất ngờ nói với bồi thẩm đoàn rằng tôi nghe thấy ảo giác, ai đó đã bảo tôi giết Benny đi, để lập luận về tình trạng sức khỏe tinh thần không ổn định của mình. Thậm chí khi phiên tòa đang diễn ra thì Andrew phải nhập viện vì bệnh Crohn, một căn bệnh phải dùng thuốc steroid có thể giúp giảm các triệu chứng của căn bệnh này. Hắn ta đã được kê đơn thuốc này tại bệnh viện trước đó. Nhân cơ hội, luật sư của Andrew nói rằng Andrew đã sử dụng steroid trong lúc thời điểm xảy ra vụ việc, cho rằng chính thuốc steroid đã khiến Andrew phát điên và hành động mất kiểm soát. Tuy nhiên, tiến sĩ pháp y Cohen bày tỏ quan điểm rằng khó có thể nói rằng Andrew bị rối loạn tâm thần vào thời điểm xảy ra án mạng. Dù đây là một tác dụng phụ hiếm gặp của thuốc, nhưng không có đủ bằng chứng cụ thể để nó trở thành nguyên nhân của vụ giết người. Ông giải thích thêm rằng trong năm ngoái, không có bệnh nhân nào ở Tayside bị một cơn rối loạn tâm thần do steroid gây ra, và hầu hết các đồng nghiệp của ông đều chưa từng gặp trường hợp nào trong sự nghiệp của họ. Mặc kệ mọi sự bào chữa, các công tố viên cũng cáo buộc Andrew phạm tội giết người có chủ ý, bởi thậm chí y còn viết chương trình web để tìm kiếm đối tượng, cố tình dẫn dụ đối tượng về nhà, ra ngoài mua dụng cụ để phi tang xác sau vụ án mạng. Đó là khi cảnh sát kiểm tra camera an ninh trong siêu thị B&Q gần nhà Andrew. Hình ảnh ghi lại được rõ ràng vào ngày Penny bị sát hại, y đã đến đây mua túi rác và những dụng cụ dùng quấn xác Penny và Jellica. Dựa trên các bằng chứng y tế về tình trạng tâm thần của Andrew vào thời điểm đó, thẩm phán đã chỉ thị cho bồi thẩm đoàn trả lại bản án có tội cho cả hai tội danh giết người. Và vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, sau 5 ngày xét xử, Andrew, người khóc nức nở trước buộc nghi phạm khi đưa ra bằng chứng bào chữa cho mình, vẫn phủ nhận mọi cáo buộc, cuối cùng nhận được quyết định từ bồi thẩm đoàn gồm 8 nam, 7 nữ, chỉ dành chưa đầy 2 tiếng rưỡi để tuyên bố hắn ta có tội. Kết quả, Andrew bị kết án tù chung thân với khả năng được ân xá sau 36 năm. Sau phán quyết, Andrew vẫn không hề tỏ một chút hối hận nào. Khi bị cảnh sát áp giải ra khỏi tòa án, người dân trên đi đã chỉ trích nặng nề tên thủ ác này. Họ chửi thề và la hét, nhưng hắn lại mỉm cười với những người này. Nỗi ám ảnh về một vụ án quá sức đau thương. Trong suốt quá trình xử án ở Edinburgh, Scotland, với sự giúp đỡ của Hội người Philippines ở Anh và chính phủ Anh, gia đình Penny đã có thể đến đây và giữ toàn bộ các phiên tòa. Chứng kiến gã Andrew đối mặt với công lý, bố Andrew đã nói trong nước mắt: Penny, con bé là niềm hy vọng và ánh sáng của gia đình chúng tôi. Ánh sáng đó đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Chị gái Penny, Sheila, chia sẻ trong bất lực rằng cô vẫn gọi vào điện thoại di động của Penny mỗi ngày, chỉ để nghe giọng nói của Penny trong hộp thư thoại. Có lẽ nỗi đau này sẽ khó lòng nguôi ngoai trong mỗi người thân đã luôn yêu thương Penny. Chánh thanh tra thám tử Graham Smith thuộc đội điều tra chính của cảnh sát Scotland cho biết sau phiên tòa rằng vụ sát hại Penny và Jellica đã gây sốc và kinh hoàng cho tất cả cảnh sát tham gia vụ việc. Ông nói thêm, trong gần 30 năm làm cảnh sát, sự đồi trụy mà Andrew Ennis thể hiện vượt xa bất cứ điều gì mà tôi hoặc đồng nghiệp từng chứng kiến trước đây. Bồi thẩm đoàn cũng cho biết nhiều tội ác của Andrew không được tiết lộ với giới truyền thông, nhưng vì trách nhiệm công việc, các bồi thẩm đoàn đã phải lắng nghe chi tiết từng điều một của sự thật trần trụi ấy. Một số bồi thẩm đoàn thậm chí không thể nhìn vào mặt tên thủ phạm. Sau khi phiên tòa kết thúc, tòa án Scotland và chính phủ Anh nói rằng bồi thẩm đoàn sẽ không còn tham dự tòa án với tư cách bồi thẩm đoàn trong tương lai vì những khó khăn mà họ đã chứng kiến trong vụ án này. Trong khi đó, sau khi bị kết án, Andrew lại bình thản nói: nếu cảnh sát các người đến muộn hơn chừng 24 giờ, thì tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra với Emma đâu. Cuối cùng, khi tin tức này lần đầu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, người dân trên đi Scotland cũng vô cùng sốc và đau đớn khi mục tiêu của tội phạm này là trẻ nhỏ. Người dân tưởng niệm cái chết của hai mẹ con Penny bằng cách để lại nến, hoa, búp bê và biểu ngữ trong công viên. Ngoài ra, người dân trong vùng cũng tập trung lại và tổ chức lễ tưởng niệm. Sự việc hôm nay có lẽ là vụ án kinh khủng nhất giữa hàng ngàn vụ xảy ra thông qua ứng dụng hẹn hò từ trước đến nay. Tôi nói với bạn điều này phòng trường hợp có ai đó chỉ trích Penny đã dùng ứng dụng hẹn hò. Bởi thực chất, việc sử dụng các ứng dụng hẹn hò và trang web hẹn hò rất phổ biến ở nước ngoài. Chỉ là Penny không may mắn đã trở thành một trong những nạn nhân xấu số dưới tay của một kẻ đã lên kế hoạch đồi bại ngay từ đầu. Và kém may mắn hơn nữa, ngay cả khi Penny qua đời, cô và cả con gái mình cũng không có được một đám tang chỉnh chu đàng hoàng như mong đợi. Bởi lẽ, vài ngày trước khi gia đình Penny chuẩn bị đón hài cốt của Penny từ Scotland về Philippines, thì vào ngày 7 tháng 6 năm 2021, căn nhà của gia đình Penny ở Philippines đã xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi toàn bộ, không còn gì. Trong một cuộc phỏng vấn với Sunday Mail, bố của Penny là ông Ben Aquino và chị gái Penny là Sheila đã tiết lộ nỗi đau khổ khi phải tưởng nhớ Penny trong ngôi nhà siêu vẹo của họ. Sheila cho biết, thực sự rất đau đớn và khó khăn cho chúng tôi khi nghĩ về cái cách và nơi mà chúng tôi có thể đặt con bé để tưởng nhớ và cầu nguyện. Chúng tôi không có đèn, không có cửa ra vào hay là cửa sổ, hay là bất cứ thứ gì khác. chúng tôi chỉ làm một nơi trú ẩn, đặt vài chiếc ghế và nến, đồng thời tìm một chiếc bàn để đặt con bé và đặt những bức ảnh của con bé. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và tưởng nhớ con bé, nhưng đó không phải là một đám tang đàng hoàng. Đó không phải là điều chúng tôi muốn dành cho Penny. Nhưng chúng tôi chẳng có gì cả. Dù sao, gia đình của Penny Lindbergh đã tổ chức lễ tưởng niệm cho cô và Julia bé bỏng. Nhìn chiếc bàn thờ đặt tạm được bao quanh bởi tàn tích cháy đen của ngôi nhà, người ta không khỏi đau lòng và tiếc thương cho hai mẹ con xấu số. Đến cả lúc qua đời, họ vẫn chưa thoát khỏi những bất hạnh tàn thương.